Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, Bắc Đẩu Đạo Ấn. Là ai được Bắc Đẩu Chí Tôn phong hào? Vì sao trước đó không có được một chút tin tức? Lẽ nào không phải Bắc Đẩu giáo cường giả, mà là ngoại vực cường giả? Khó nói, sự tình đến được quá đột nhiên rồi. Bắc Đẩu tinh vực bên trong, các đại thế gia lĩnh quân cường giả đều phi thường giật mình. Chuyện này quá to lớn, liên quan đến Bắc Đẩu tinh vực tương lai cách cục, thậm chí có thể nói cùng mỗi một cái gia tộc đều có quan hệ. Nếu như bọn họ trước đó biết được là ai, nhất định sẽ sớm kết giao. Rốt cuộc này Bắc Đẩu tinh vực cũng là điền sản phong phú. Nếu như thật trêu chọc không nên trêu chọc, một khi toàn tộc bị đá ra Bắc Đẩu tinh vực, có thể không có chỗ khóc đi. Hơn nữa đây cũng không phải là hiếm lạ việc, Bắc Đẩu Chí Tôn muốn xuất thế rồi. Rất nhiều gia tộc người nắm quyền đều ngây người, tự lẩm bẩm, đột nhiên nhớ tới đến một người, đó chính là năm đó danh chấn Bắc Đẩu tinh vực Tiết Quan. Liền Bắc Đẩu tinh chủ cũng dám lực lượng lớn truy cầu Chí Tôn trẻ tuổi. Ở hắn chưa từng thành đạo thời đại, đều có người đem hắn xưng là Bắc Đẩu Chí Tôn. Trong vũ trụ mênh mông, đã từng truyền tới tin tức, Tiết Quan bị giết đi. Sự kiện kia ở Bắc Đẩu tinh vực gây nên sóng lớn ngập trời. Năm đó Tiết Quan cùng Tô Viêm chinh phạt quá một lần, cũng chẳng có bao nhiêu người xem trọng Tô Viêm. Kết quả Tô Viêm người đến sau cư trên, ở thần linh sơn mạch giết ra phong độ tuyệt thế, liên tiếp giết đi tuổi trẻ bá chủ, tôn định địa vị của hắn. Thậm chí thần linh sơn mạch biến cục, Tô Viêm cũng là ngòi nổ, liền đại năng đều ra tay muốn trấn áp hắn. Có thể tưởng tượng được Tô Viêm phân lượng. Thậm chí Bắc Đẩu tinh vực là Tô Viêm khởi hành địa điểm. Sở dĩ hiện tại Tô Viêm ở Bắc Đẩu tinh vực có thể xưng tụng một vị truyền kỳ rồi. Bắc Đẩu Chí Tôn sinh ra rồi. Toàn bộ Bắc Đẩu giáo đều gây nên động đất. Rất nhiều tọa quan cường giả dồn dập xuất quan. Bọn họ vì đó thất sắc. Đến cùng là ai được Chí Tôn phong hào? Lẽ nào bị ngoại vực cường giả cho được đi? Việc này gây nên náo động quá đáng sợ, đều có Bắc Đẩu giáo lão già rất nhiều xuất quan. Quan tâm nhất Bắc Đẩu Chí Tôn là ai? Khẳng định là Bắc Đẩu giáo rồi. Rất nhiều cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Một khi bị ngoại vực cường giả cướp đi, chuyện này đối với Bắc Đẩu giáo có đả kích rất mạnh mẽ. Bộ tộc ta quán quân, từ trên xuống dưới nhà họ Tiết gào lên đau xót. Hết thảy tộc nhân đều phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Đã từng tộc này có một vị Tiết Quan, danh chấn Bắc Đẩu tinh vực, uy danh truyền khắp vũ trụ mênh mông, thậm chí đều có thể cùng Dương Khung loại này tinh vực Chí Tôn đánh đồng với nhau. Nhưng là Tiết Quan đã chết, việc này truyền quay lại Tiết gia. Tiết gia có chút tộc nhân đến nay đều không thể tin được. Tiết Quan một vị này song Chí Tôn thể, sẽ bị Tô Viêm cho chém xuống. Đây là bọn hắn nhất không thể tiếp thu sự tình qua đi 2 năm, năm đó bão táp cũng kết thúc, từ trên xuống dưới nhà họ Tiết đều phi thường biết điều. Chỉ lo năm đó trêu chọc đối đầu tìm bọn họ thanh toán. Hiện nay Bắc Đẩu Chí Tôn vấn thế, từ trên xuống dưới nhà họ Tiết gào thét. Này lẽ ra nên là Tiết Quan, hiện tại rơi vào những người khác trong tay, ai có thể cam tâm? Vù, to lớn Bắc Đẩu tinh vực, sinh linh ước vạn vạn, tinh vực rộng lớn, sinh mệnh cổ tinh đều có hơn 1000, hiện tại tinh vực hùng vĩ Bắc Đẩu tinh vực phát sáng, hiện lên đại đạo bản nguyên khí tức, chấn động quanh thân hơn 100 tinh vực, đã từng đỉnh phong tinh vực. Hiện nay phảng phất tươi cười rạng rỡ, bởi vì tinh vực Chí Tôn xuất hiện, do đó dẫn đến tinh vực bản nguyên ngang trời hiện ra. Nghiền ép quanh thân hơn 100 tinh vực, đều lu mờ ảm đạm, lại như là một đầu tinh không cự long đang giác tỉnh. Trong lúc nhất thời trăm vực náo động, các chòm sao lớn tinh chủ đều run sợ không gì sánh được. Cảm giác được rõ rệt, Bắc Đẩu tinh vực sức mạnh bản nguyên vượt qua bọn họ tinh vực một đoạn dài. Tốc cha, Bắc Đẩu tinh vực chí tôn sinh ra. Cha được, đến cùng là ai? Báo, Bắc Đẩu tinh vực bản nguyên đại đạo hiện ra. Đây là Bắc Đẩu chí tôn sinh ra dấu hiệu. Nhanh đi thông báo chủ tộc. Bắc Đẩu tinh vực còn tồn tại đỉnh phong bản nguyên đại đạo gốc gác. Sinh ra tinh vực chí tôn không thể khinh thường. Rất khả năng đi ra một vị danh chấn vũ trụ cường giả. Hơn trăm tinh vực đại loạn, Bắc Đẩu chí tôn sinh ra, gây nên một mảnh lại một chòm sao ồ lên ngập trời. Dù là ai đều có thể nhận ra được, Bắc Đẩu tinh vực cái kia mạnh mẽ bản nguyên đại đạo. Như là trong tinh không cự long, ở từ từ bốc lên, thậm chí ở bản nguyên đại đạo hiện ra thời khắc. Toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực đều dáng lành ngàn tỷ sợi, tử khí ngang trời mà qua, đạo âm vang lên ầm ầm. Một viên lại một hành tinh cổ có sự sống phát sáng. Trong thiên địa dường như diễn sinh ngộ đạo vật chất, có thật nhiều vây ở chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Trong chớp mắt tỉnh ngộ đại đạo, triển khai đột phá con đường. Trong lúc nhất thời, Bắc Đẩu tinh vực nội bộ đại đạo khí tượng bốc lên, vượt cửa ải cường giả rất nhiều, đều là bản thổ sinh linh đạp phá quan thể, đi vào một cái cảnh giới mới tinh. Ta đột phá, ha ha ha, cảm tạ lên trời chăm sóc, cảm tạ Bắc Đẩu chí tôn, ha ha ha ha, có lão tu sĩ gào thét, tuổi thọ của hắn nhanh khô héo, kết quả giây phút này đột phá, Bắc Đẩu chí tôn sinh ra. Bắc Đẩu tinh vực đại đạo ngang trời, nhanh chóng ngộ đạo, tu luyện, đột phá, không biết bao nhiêu người ở gầm nhẹ, hô hoán toàn tộc đệ tử, cảm ngộ đại đạo bản nguyên, cho dù là không thể ngộ đạo, cũng có thể có chỗ thu hoạch, đặc biệt là Bắc Đẩu giáo bên trong, linh sơn núi lớn phát sáng, đạo đài rực rỡ, dường như mênh mông bản nguyên lật úp mà xuống. Một tầng tiếp một tầng, gột rửa to lớn đạo trường. Trong quá trình, trong đạo trường thần năng tăng vọt, dược liệu sinh trường, chúng đệ tử cơ thể phát sáng. Bọn họ được gột rửa, mỗi một cái đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Đột phá tu sĩ không cần nhiều lời rồi. Đây là Bắc Đẩu tinh vực ban ân. Có trưởng lão tự lẩm bẩm. Già nua thân thể đều khôi phục không ít sinh mệnh chi nguyên. Bắc Đẩu giáo lập giáo Bắc Đẩu tinh vực vô tận năm tháng. Này xem như là một loại ban ân, ý nghĩa trọng đại, hắn có thể cảm giác được. Trong giáo tinh khí tăng vọt một đoạn, từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đều thôn hấp vô tận sinh mệnh chi nguyên. Thậm chí thiên trì mãnh liệt hô hấp, thôn đi rồi lượng lớn tinh khí. Luyện hóa xuất thần dịch, chính đang bế quan trúc nguyệt, ở bản nguyên vũ trụ đại đạo ngang trời chi khác, nàng thoáng thức tỉnh, trên gương mặt hiện ra vẻ tươi cười, tiếp theo cảm ngộ vô hạn giác tỉnh sức mạnh bản nguyên. Nàng vượt cửa ải con đường, được một tầng to lớn bảo đảm, Bắc Đẩu tinh vực chi biến, cùng Tô Viêm có quan hệ trực tiếp, Tô Viêm thân cùng đạo hợp. Có thể nói và toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực hợp là một thể. Thời khắc này hắn theo Bắc Đẩu tinh vực thức tỉnh. Mà thức tỉnh, đến cùng là ai? Ngoại vực đến cường giả cảm thấy sỉ nhục. Bọn họ tiêu tốn thời gian dài như vậy đều không thể thành công. Nhưng là hiện tại có người thành công được chí tôn dấu ấn. Bọn họ phẫn uất không gì sánh được. Nhưng là hiện tại cũng không cách nào quấy rầy. Trừ phi là thần thông quảng đại cường giả đứng ra can thiệp bản nguyên vũ trụ lực lượng, để Tô Viêm đình chỉ cùng thiên địa đại đạo hợp nhất, mới có thể gián đoạn. Có thể đây là Bắc Đẩu giáo sự tình. Hiện nay tới nói biết là Tô Viêm. Rất ít đây chính là tinh vực diễn biến quá trình sao? Tô Viêm cùng tinh vực bản nguyên hợp nhất, thời khắc cảm ngộ bắt đầu tinh vực chi biến. Khi nó bản nguyên bắt đầu giác tỉnh, liền thời khắc quan tâm, dường như nhìn thấy một vị khai thiên tích địa đỉnh phong cường giả đang say giấc nồng chậm rãi thức tỉnh quá trình. Đây là tinh vực đại đạo diễn biến, chí cao vô thượng, trình bày đỉnh phong áo nghĩa. Trong tai của hắn lan truyền đại đạo luân âm, trong đôi mắt hiện lên ức vạn vạn đại đạo thiên ngân, vô tận dấu vết đan dệt, diễn biến, hóa thành từng khẩu tinh đấu, âm âm vận chuyển, trải qua năm tháng lắng đọng, bắt đầu tỏa ra sinh mệnh. Này như là một cái tinh vực tổ hợp quá trình. Quá trình này phi thường rườm rà cùng phức tạp, thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, dấu ấn ở Tô Viêm trong linh hồn. Một khi được đại đạo dấu ấn, vĩnh viễn không quên, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra, trợ giúp hắn vượt cửa ải. Toàn bộ bắt đầu tinh vực đều đang phát sáng, ẩn giấu bản nguyên đại đạo theo Tô Viêm cảm ngộ, mà từng bước thức tỉnh, cường thịnh. Cường thịnh trong quá trình, bản thổ sinh linh đều được lợi, bọn họ lại như là tinh vực hài tử, ở bản nguyên bao vây bên dưới, người được lợi rất nhiều. Ha ha ha, Đào Chính Dương ngửa mặt lên trời cười to, kém chút lão lệ tung hoành, đây đối với bác đầu giáo quá trọng yếu, rơi vào Tô Viêm trong tay bọn họ yên tâm, thậm chí bản nguyên đại đạo giác tỉnh. Có thể để cho hiện tại nằm ở cao tốc thời kỳ phát triển bắt đầu giáo khỏe mạnh trưởng thành, này có thể cho rằng bọn họ vô hình chung rút ngắn hơn 100 năm phát triển thời gian, tương đương trọng yếu. Có thật nhiều đệ tử trẻ tuổi đều đột phá bắt đầu chứng đạo, thật là đáng sợ. Bắt đầu tinh vực thức tỉnh càng mạnh, Tô Viêm thu hoạch lại càng lớn. Hắn hiện tại nương theo tinh vực đang trưởng thành, khi hắn diễn sinh ra đầy đủ sức mạnh đáng sợ, dung hợp vô tận ngôi sao lực lượng, như là tích lũy chí cường gốc gác, thả ra một tầng tiếp một tầng sức mạnh đáng sợ. Âm âm giác tỉnh, bạo trào ra lệnh người đời mới thôi run rẩy sức mạnh. Đại đạo diễn biến, sinh ra trật tự, dường như nguyên thủy thế giới thành lập văn minh. Tô Viêm nhìn thấy rất nhiều, thậm chí ở tiếp tục xem tiếp, rất mơ hồ, bởi vì các loại diễn biến, không phải Tô Viêm có thể dình, cần thiết đạo hạnh cùng cảnh giới quá cao, cần Tô Viêm chậm rãi bắt đầu thể ngộ, thu hoạch, âm âm, ngồi xếp bằng ở trên tế đàn Tô Viêm, thân hình ở trong mơ hồ bắt đầu rõ ràng, trong quá trình tỏa ra cường thịnh bản nguyên khí tức. Xung kích toàn bộ đại trận đều vặn vẹo muốn nát tan. Đi ra, muốn tiếp được gột rửa rồi. Đào Chính Dương bọn họ hưng phấn chỉ vào Tô Viêm. Quả thật là Tô Viêm. Ta còn lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Ha ha, lo xa rồi chứ. Tô Viêm đã thành công được phong hào. Bắt đầu chí tôn là thuộc cho chúng ta bắt đầu giáo. Bọn họ hưng phấn nghị luận. Thấy rõ ràng. Mênh mông vô bờ bản nguyên vũ trụ sức mạnh, bắt đầu xuyên qua Tô Viêm chiến thể. Đây là cỡ nào đáng sợ cùng kinh thế hãi tục, vô tận thần lực hội tụ, ẩn chứa đại đạo sức mạnh, tương đương với đại đạo tiến hóa dịch, xuyên qua Tô Viêm chiến thể. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, mắt thần dâng lên chớp giật, sắc bén khiếp người, đây là hắn khát vọng sức mạnh. Khí tức của cơ thể hắn cuồn cuộn thức tỉnh, hiện ra một tầng so với một tầng đồ sộ năng lượng. Trong cơ thể thai nghén đại đạo thiên lực, cũng bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Sóng năng lượng ngút trời nứt biển, chấn đại trận đều muốn nổ tung. Đào Chính Dương sắc mặt kịch biến, trong thời gian ngắn lấy thần lực đè ép đại sát trận. Hắn kinh hãi không thôi, đây là tình huống thế nào? Tô Viêm làm sao trong chớp mắt, như là tích lũy tuyệt thế gốc gác. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Thật dồi dào thần lực. Hai vị khác nguyên lão cũng thất sắc. Nếu như không phải sự biết trước là Tô Viêm,